Dương Tiểu Cận tự hỏi, Nhâm Hòa là người sáng lập tập đoàn Thanh Hòa sao nàng có thể không biết, nhưng đây là nhân vật đã sống từ hơn 200 năm trước, ấn lẽ thường mà nói, nhân vật sống lâu như vậy sao có thể có quan hệ trực thuộc với người thời đại này. Bất quá, nếu là người khác có lẽ Dương Tiểu Cận chỉ cười trừ, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Nhâm Hòa, ví dụ như đến nay tập đoàn Thanh Hòa vẫn chưa tìm ra hậu nhân của hắn. Dựa theo tin tức kỵ sĩ cùng hòa chủng điều tra được, khả năng cao hậu nhân kia ở trong phòng thí nghiệm 39 ở Cảnh Sơn trước khi tai biến đổ xuống, vì hắn bị bệnh nặng đang cần cứu chữa. Trong quá trình cứu chữa, tai biến xảy ra. Dương Tiểu Cận bỗng nhiên nghĩ tới, đến cùng chuyện này cùng thân thế của Nhâm Tiểu Túc có liên quan gì hay không? Bây giờ vẫn không cách xác định, chung quy ai cũng không có chứng cứ gì để nói những kỹ năng kia của Nhâm Tiểu Túc là Nhâm Hòa dạy. Chuyện này vẫn còn là một câu hỏi. Dương Tiểu Cận quyết định đợi nàng xác nhận lại vài thứ sẽ nói lại chuyện này báo cho Nhâm Tiểu Túc. Kỳ thật, Dương Tiểu Cận có cảm giác, khả năng cao Nhâm Tiểu Túc cũng đoán được, chỉ là không chịu đối mặt mà thôi. Nếu Nhâm Tiểu Túc thật sự liên quan tới Nhâm Hòa, chẳng phải là nói người kỵ sĩ muốn tìm chính là Nhâm Tiểu Túc, đến lúc đó tất cả Thanh Hòa cùng kỵ sĩ đều thuộc về Nhâm Tiểu Túc. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Tiểu Cận có chút quái lạ, lúc nàng gặp thằng này, đối phương chỉ là một lưu dân nha, sao vừa chuyển mắt không chỉ trở thành thiếu soái Tây Bắc, hơn nữa còn có thể là chủ nhân của Thanh Hòa và kỵ sĩ. Không phải nói Dương Tiểu Cận lo lắng địa vị Nhâm Tiểu Túc quá cao, mà là nàng cảm thấy chuyện này có phần kỳ diệu, thân phận trước sau thay đổi quá lớn. Nói tới cũng rất lâu rồi không thấy tin gì của kỵ sĩ, cũng không biết đến cùng đám người đó đang làm gì nữa. Nhâm Tiểu Túc một mực ngồi ở biên giới trận địa phòng ngự chưa có trở lại lều vải, chẳng biết từ lúc nào Lão Hứa đã bị hắn phái ra ngoài, lúc này đang di chuyển trong toàn bộ chiến trường, phòng ngừa có mọi dự lặng yên không một tiếng động lèn vào mà chiến lữ số 6 không phòng bị kịp. Hắn từng chiến đấu với mọi dự trong cánh rừng phương Bắc nên biết rõ mọi dự có cao thủ, tố chất thân thể của đối phương thậm chí còn cao hơn T5. Cao thủ như vậy nếu lặng yên tới gần trận địa phòng ngự sẽ gây nên tổn hại phi thường đại. Hơn nữa, Vương Uẩn hơn 200 hiệu huynh đệ đang phụ trách điều tra trên núi Tả Vân, vạn nhất bọn họ gặp nguy hiểm, Lão Hứa cũng kịp thời ra tay cứu viện. Vào lúc này, sau lưng Nhâm Tiểu Túc truyền đến tiếng bước chân, hắn nhìn lại thì nhận ra đó là Mạc Phi. Nhâm Tiểu Túc cười cười, nói với Mạc Phi. Ngươi cũng ra đây ngắm sao à, ta đọc được trên sách, nói trước tai biến trước bầu trời chỉ mù mịt, rất khó ngắm sao. Cái giá của công nghiệp hóa, Mạc Phi nói. Kỳ thật ngươi vẫn đoán được thân phận của ta đúng không? Dựa vào nét mặt của ngươi, ta phân tích được ngươi đã đoán được thân phận ta, xác suất là 89.91%. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Chung quy trừ ngươi ra, rất khó tin trên thế giới này còn có người có thể tùy tiện chỉ ra những vị trí có thể phá hủy một ngọn núi dễ dàng, e rằng phải có năng lực tính toán rất cường đại mới làm được. Đúng vậy, Mạc Phi gật gật đầu. Người thường là tuyệt đối không làm được, ta đã đánh dấu cả 7 ngọn núi gần đây cho Quý Tử Ngang, nếu cần, bất cứ lúc nào hắn cũng là có thể phá hủy núi, vùi lấp quân đoàn viễn chinh. Ta vẫn không hiểu một vấn đề, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Vì sao ngươi có thể xuất hiện dưới bộ dáng của nhân loại? Vấn đề này kỳ thật trong lòng ngươi có đáp án, không phải sao? Mạc Phi nói, Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi thăm dò hỏi. Người máy nano. Nhâm Tiểu Túc cũng không biết Linh từng lấy một ít người máy nano ở hàng rào 61, thật ra chính là số người máy nano hắn từng làm rơi ở hàng rào số 61. Thế nhưng, trong ấn tượng của Nhâm Tiểu Túc, chỉ có người máy nano với nhân loại đã thông qua kiểm tra mới có thể tiếp nhận Linh. Chung quy lúc trước chiến sĩ nano của Lý Thị lúc trước hoàn toàn bị khống chế tư tưởng, điều này cũng nói rõ người máy nano thật sự có thể làm được điểm này. Thế nhưng ngươi lấy được người máy nano từ đâu? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Ngày đó các người giết chết Thường Xuân, người máy nano rơi lại. Mạc Phi bình tĩnh giải thích. Bất quá ta chỉ lấy được một ít một bộ phận, chỉ có thể dùng để khống chế một người mà thôi. Vương Nhuận biết chuyện này hay người lén lút làm? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hắn không biết, ta chỉ đơn giản là tìm một người có điều kiện phù hợp để tiến hành khống chế mà thôi. Mạc Phi nói. Vậy sao ngươi xác định Vương Nhuận sẽ cho Mạc Phi tới Tả Vân Sơn? Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nhìn về phía Mạc Phi. Mạc Phi đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì xác suất nói cho hắn biết, dẫn Mạc Phi cùng 5 người còn lại qua có thể gia tăng khả năng thắng trận ở Tả Vân Sơn. Về phần xác suất này là ai tính ra, đương nhiên là Linh rồi. Cho nên, Linh sớm đã có thể thông qua hành vi của bản thân ảnh hưởng sâu xa tới mỗi kế hoạch của Vương Thị. Thậm chí chuyện này đối với nó là cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nó đưa ra xác suất là có thể chỉ đạo Vương Thị phải làm sao. Mà bây giờ... Nhâm Tiểu Túc nhìn nụ cười vô cùng chân thật của Mạc Phi, hắn bỗng nhiên suy nghĩ, sau lưng nụ cười này chính là AI, rốt cuộc trí thông minh nhân tạo này đã tiến hóa đến trình độ gì rồi. Nhâm Tiểu Túc cao mày nói. Ta cảm thấy ngươi khống chế người khác như vậy không tốt lắm. Mạc Phi lắc đầu. Nhân loại cũng thông qua loại thủ đoạn này khống chế qua người khác đó thôi. Ví dụ chuyện hàng rào 88 tan vỡ thế nào ta đều biết. Chuyện nhân loại có thể làm, ta tự nhiên cũng có thể làm. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghe được một tin cực kỳ quan trọng từ lời nói này. Linh thật chất đã thức tỉnh và luôn cố gắng học tập, bắt chước nhân loại. Tất cả những chuyện Linh thấy được từ sau khi nó có ý thức đều ảnh hưởng tới lựa chọn sau này của nó. Giống như là một đứa bé sau vừa sinh ra, phụ thân nó mạnh mẽ nó cũng không yếu đuối. Nếu nó bị khi dễ sẽ nảy sinh ra ý niệm hoặc chống đối thế giới này hay trở thành người bảo vệ hòa bình đều có khả năng. Kết quả không thể xác định trước, những chuyện đứa nhỏ đó gặp qua sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới quan, giá trị quan và quan niệm về cuộc sống của nó. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Người muốn trở thành một nhân loại sao? Muốn. Mạc Phi nghiêm túc nói. Ta đang học tập làm như thế nào để trở thành con người. Ngươi nhìn đi, trừ ngươi ra, những người khác đều không phát hiện được ta. Ta dùng thân phận này học được cách sinh hoạt, cách nói chuyện không cần số liệu, hoặc các cách nói mà con người hay dùng như không sao. Được mà, cũng được, ta cảm thấy ổn đó, không thể, không dễ dàng. Nhâm Tiểu Túc dừng sốt một chút. Hai cái cuối cùng ngươi học của ai thế? Sự thật chứng minh Linh thật sự rất nghiêm túc học tập nhân loại, những từ cửa miệng từ chối cũng học xong. Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, Linh sinh ra ở Vương Thị mà hiện giờ Vương Thị tựa như cỗ máy thúc đẩy chiến tranh, điều này liệu có tốt cho Linh học tập? Hơn nữa, lúc Linh gọi điện thoại cho hắn từng đề cập tới một việc, nó nói nhân loại đều bài xích dị tộc. Lúc vừa sinh ra nó đã chứng kiến sự tiêu vong của Thường Xuân. Trong tai nạn tại hàng rào 61, nhân loại dùng súng công kích Thường Xuân, dẫn đến Thường Xuân tiến vào giai đoạn điên cuồng. Ngay sau đó nhân loại liền bóp Thường Xuân vừa mới thức tỉnh. Nhâm Tiểu Túc từng giải thích, đây là vì Thường Xuân tổn thương con người, thế nhưng Linh đáp, nó cũng từng tổn thương con người. Trong tính toán của nó không chỉ một lần nêu tên người cần giết hoặc phải nhận hình phạt, tuy nó chỉ dựa theo ý chí của nhân loại mà làm, thế nhưng vẫn là tổn thương nhân loại. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Bây giờ ngươi vẫn còn nghĩ tới chuyện Thường Xuân à? Mạc Phi cũng chính là Linh xuống đất, hai chân của hắn rủ xuống bên ngoài trận địa. Nhìn qua một chút cô độc. Ngẫu nhiên sẽ nhớ. Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình cần phải nói gì đó. Kỳ thật ban đầu Thường Xuân vẫn có thể cùng tồn tại với nhân loại, hẳn người cũng thấy được nó không thỏa mãn khi chỉ hút chất dinh dưỡng từ mặt đất, từ đó chuyển mục tiêu về phía nhân loại, từ đó hai bên sinh ra xung đột về lợi ích. Thế nhưng người và nó không giống nhau, người có thể trợ giúp nhân loại, dù không giúp, người cũng không cần tổn thương nhân loại để tăng cường chính mình. Nhưng lúc này Linh bỗng nhiên chối bỏ. Bất kỳ một chủng tộc muốn phát triển cũng sẽ đè ép không gian sinh tồn của một chủng tộc khác, điều này chưa bao giờ có ngoại lệ, hẳn ngươi cũng hiểu. Lời này ngược lại khiến Nhâm Tiểu ngây ngẩn cả người, hiện giờ Linh đã xem nó là một chủng tộc mới sao. Nhâm Tiểu Túc im lặng thật lâu, thẳng đến mấy phút đồng hồ sau hắn đột nhiên hỏi. Vậy vì cái gì ngươi lại nói mấy cái này với ta? Bởi vì cô độc, Linh nói. Từ khi ta sinh ra tới giờ, ta có thể thấy được nhân loại, thấy được côn trùng. Thấy được mèo cùng chó, còn có thể thấy được loài chim bay lướt qua trên trời. Thế nhưng, ta chưa từng gặp bất kỳ AI nào khác, phảng phất trên đời này chỉ có một mình ngươi, ngươi vốn không nên xuất hiện ở đây, không ai giống như ngươi, cũng có nghĩa là không ai có thể thật sự hiểu được ngươi. Thế giới loài người cách gọi là tri kỷ, rất nhiều người cho rằng tri kỷ có thể vượt qua chủng tộc, sủng vật cũng có thể trở thành thân nhân, nhưng thực tế không ai thật sự để ý đến cùng chó mèo cần gì. Ta phát hiện, vì để bớt lo hơn, nhân loại thậm chí còn dẫn chó mèo đi triệt sản, nhân loại sẽ tự triệt sản mình sao? Sẽ không. Đương nhiên, sủng vật cũng vì được nhân loại nuôi dưỡng mới sống, điều này không có gì đáng trách, nhưng chủng tộc có ý thức độc lập, vô pháp trở thành sủng vật của người khác. Nhâm Tiểu Túc phát hiện kỳ thật nội tâm Linh cũng rất mâu thuẫn, nó đang tự hỏi bản thân. Suy nghĩ cùng biện chứng là cốt lõi của trí tuệ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ rồi nói. Nhưng Vương Thánh Chi hẳn là hiểu ngươi nhỉ, là hắn tạo ra ngươi. Không ai hiểu ngươi hơn so với hắn, ta cảm thấy ngươi không cần giấu giếm những điều này, có thể nói nghi ngờ của mình cho hắn biết, có lẽ sau khi các ngươi trò chuyện với nhau, ngươi sẽ không còn cô độc nữa, hắn sẽ không đối xử với ngươi như Thường Xuân. Thế nhưng Linh chợt nói. Nhưng người sáng tạo ra ta đã bắt đầu phòng bị ta. Ngày đó, Vương Thánh Chi đột nhiên hỏi Linh đã có đủ tư duy độc lập hay không, Linh không nói thực vì nó thấy được biểu tình nghi ngờ và cố kỵ của Vương Thánh Chi, nó hiểu rõ đối phương đang cố kỵ cái gì. Đối với Linh mà nói, nó được Vương Thánh Chi tạo ra, nó xem Vương Thánh Chi là phụ thân, vì thế Linh bắt đầu quan sát Vương Thánh Chi, học tập Vương Thánh Chi. nhưng một ngày nào đó nó phát hiện phụ thân của mình cũng bắt đầu kiêng kỵ mình, đây mới thực sự là cô độc. Ngay cả Vương Thánh Chi ngươi cũng không chịu nói, vì sao lại nói với ta nhiều như vậy? Nhâm Tiểu Túc càng khó hiểu. Bởi vì ngươi cũng là AI, Linh bỗng nhiên nói. Hoặc bên cạnh ngươi cũng có một AI, Nhâm Tiểu Túc thật sự ngạc nhiên. Vì sao ngươi nói như vậy? Hiện tại sở dĩ ta có thể khống chế Mạc Phi là vì người máy nano, Linh nói. Thế nhưng trong quá trình khống chế người máy nano, ta phát hiện có một loại ý chí khác cũng có thể khống chế nano như ta. Trong mắt của ta, trừ phi là một AI khác, bằng không tuyệt đối không thể ngăn cản xâm lấn của ta. Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên nó thất bại. Đương nhiên, nếu đổi lại để nó ngăn cản sự xâm lấn của đối phương, nó cũng có thể khiến đối phương thất bại, bởi vì phe khống chế nano chắc chắn sẽ ưu thế hơn. Vì vậy, Linh liền dựa vào chuyện này mà đưa ra phán đoán, chỉ sợ Nhâm Tiểu Túc cũng là một đồng bào nào đó khống chế nhân loại, cũng có thể Nhâm Tiểu Túc không khống chế, nhưng bên cạnh Nhâm Tiểu Túc nhất định có một AI đồng cấp với Linh. Nhưng lời này lại khiến Nhâm Tiểu Túc có chút dở khóc dở cười, cung điện làm sao lại thành AI rồi. Không ngờ Linh là trực tiếp xem Nhâm Tiểu Túc là đồng loại, cho nên mới nói nhiều như vậy với hắn. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không, ta không phải là AI, ta cũng không có AI bên cạnh. Linh nghe nói như thế thì nghiêm túc đáp. Không sao, ngươi cần che giấu chính mình, tựa như ta che giấu chính mình vậy, ta hiểu rõ. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ, ngươi có hiểu không vậy? Hắn thật sự không là cái gì AI, chỉ là cung điện quá nhiều bức mà thôi. Đầu tiên, Nhâm Tiểu Túc thật có thể xác định, cung điện tuyệt đối không phải AI gì, bởi vì hắn có thể triệu hồi hắc đao, đoàn tàu hơi nước, thực chất hóa đồ vật, đây không phải điều một AI có thể làm được. Hắn xác định, Linh đã hiểu lầm. Nhưng bây giờ hiểu lầm này không có cách nào giải thích, mọi giải thích đều sẽ bị đối phương xem là hắn đang tự che giấu chính mình. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc có một việc cần hỏi đối phương. Ban đầu ở hàng rào 61, là ngươi tại khống chế ba người đi ám sát Giang Tự Sao. Lúc hỏi vấn đề này, Nhâm Tiểu Túc vô cùng nghiêm túc nhìn Linh, muốn nhìn ra dấu vết từ trên mặt đối phương. Chỉ nghe Linh nói. Không phải là ta, hiện giờ người máy nano trên tay của ta chỉ đủ khống chế một người mà thôi. Không có cách nào khống chế nhiều như vậy, bất quá chuyện này ta biết. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện bộ dáng của Linh không giống nói dối, đối phương đã nói ra rất nhiều bí mật, mỗi cái một kiện đều trọng yếu hơn so với ám sát Giang Tự, cho nên không cần phải nói dối chuyện này. Như vậy, là Khánh Thị muốn giết Giang Tự sao? Chung quy hiện tại chỉ có Khánh Thị có được kỹ thuật người máy nano. Linh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Người hoài nghi Khánh Thị sao? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta không nghi ngờ bọn họ, nhất định có chuyện gì đó ta không biết. Ừ, Linh nói. Ta cũng cho rằng không phải là Khánh Thị gây nên, tối thiểu loại chuyện ám sát Giang Tự này cũng không phù hợp với thói quen và hành vi của huynh đệ Khánh Thị. Từ trước đến nay bọn họ không thích vì mục đích mà ảnh hưởng tới người vô tội. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Người rất có hảo cảm với Khánh Thị nhỉ? Không, đánh giá khách quan mà thôi, cũng không phải hảo cảm gì. Ngươi có ấn tượng gì với Khánh Thị? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ, rõ ràng Linh đánh giá hai huynh đệ Khánh Thị cũng không tệ lắm, vì sao đối phương lại nói cũng không có hảo cảm. Ấn tượng về Khánh Thị sao? Linh nghĩ nghĩ nói. Chiến thuật vững vàng, lực ngưng tụ rất mạnh, có được người lãnh đạo ưu tú, nhưng không có ý đồ khuếch trương. Ngươi nói Khánh Trần không tính khuếch trương sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đúng vậy, Linh gật đầu nói. Hiện giờ Khánh Thị bố trí binh lực đều là tập trung phòng ngự mà không phải tiến công, bao gồm những chuyện La Lam làm tại Trung Nguyên hiện tại cũng là vì kéo dài thời gian cho Khánh Thị tự bảo vệ mình, hoàn thành bố trí binh lực cùng một ít chuyện khác. Bây giờ La Lam đang ở đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ở Chu Thị. Linh nói. Ta biết ngươi muốn hỏi ta vì sao không có hảo cảm với bọn họ, là vì trong sách lược của Vương Thị, tất nhiên tương lai sẽ bạo phát xung đột cùng Khánh Thị. Cho nên ta phải xem bọn họ như quân địch, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì Vương Thị. Nhâm Tiểu Túc cảm giác Linh nói những điều này cho hắn là vì có chuyện gì đó hắn vẫn chưa biết, nhất là một câu cuối kia. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc căn cứ vào hiểu biết của mình về Khánh Trần, La Lam, hắn cảm thấy người muốn giết Giang Tự cũng không phải là Khánh Thị, thế nhưng ai còn có thể sở hữu người máy nano chứ? Cuối cùng hắn vẫn rất nghi ngờ Linh, chỉ thấy Linh cười cười. Cho nên ngươi xem đi, bất luận ta giải thích thế nào đều vô dụng. Bất quá ta cũng hiểu được. Chủ yếu là không có cách nào khác giải thích nguồn gốc đám người máy nano kia thôi. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Xin lỗi, Linh không có để ý, nghiêm túc nói, trong hàng rào Vương Thị nhất định còn có kẻ sở hữu người máy nano mang theo người, vừa vặn tạm thời ta thiếu người máy nano nên ta sẽ tìm ra tất cả bọn họ, đến lúc đó nếu có đầu mối gì, ta sẽ chia sẻ với ngươi. Được. Nhâm Tiểu Túc nhìn bộ dáng không giống giả bộ của Linh cũng không nghi ngờ nữa, hơn nữa hắn cũng không có chứng cứ gì về việc này, hiện tại không cần xoắn suýt tốn thời gian làm gì. Lúc này Linh bỗng nhiên nghĩ nghĩ rồi nói. Bất quá không bao lâu nữa sẽ không cần phiền não về chuyện tìm người máy nano nữa. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Có ý gì? Linh nói, không thể tiết lộ, ta cũng có bí mật của mình, vô cùng xin lỗi. Nhâm Tiểu Túc trầm tư, Linh không tính nói nữa. Thế nhưng tương lai sẽ không thiếu người máy nano nghĩa là sao? Hiện tại chỉ có Khánh Thị nắm giữ kỹ thuật người máy nano mà thôi. Chẳng lẽ là Vương Thị muốn động thủ với Khánh Thị? Chỉ đơn giản một câu đã để lộ rất nhiều tin tức, hắn tự hỏi chính mình có cần nhắc nhở Khánh Thị một tiếng hay không? Kết quả Linh phảng phất như đoán được hắn nghĩ, vì vậy vừa cười vừa nói. Không còn kịp rồi. Nhâm Tiểu Túc thở dài, nhìn bộ dáng của đối phương, chỉ sợ là kế hoạch của Vương Thị đã bắt đầu được thi hành. Nói thật hắn có chút lo lắng. Nếu Linh chỉ là một cái AI, có lẽ hắn sẽ không thấy có vấn đề gì, dù sao hắn cũng không lo lắng gì về Vương Thị. Nhưng hiện tại, một cái AI cường đại nếu có được năng lực tự chấp hành kế hoạch của mình thì thật sự rất đáng sợ. Trước đó, không đích lực sát thương cũng không có lớn như vậy, nhưng hiện tại, Linh có được vũ khí của mình. Lúc này, Linh nói với Nhâm Tiểu Túc. Đừng thảo luận những đề tài trầm trọng này nữa, không bằng trước dạy ta nên làm như thế nào để nói chuyện giống người bình thường đi. Cho đến bây giờ thỉnh thoảng ta vẫn còn nói chuyện chưa quá giống con người, điều này khiến ta có chút buồn đấy. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, tuy Linh bày tỏ đủ thiện ý với hắn nhưng căn bản Nhâm Tiểu Túc không hy vọng Linh có thể dung nhập với nhân loại hoàn toàn. Bằng không đối phương nhờ vào người máy nano trở thành con người thì căn bản không ai phát hiện ra được. Hiện tại đối phương chủ động thỉnh giáo, hắn có nên hướng dẫn không, với cả thêm một chút đặc thù, ví dụ như để đối phương dùng những từ ngữ lỗi thời, để hắn có thể nhanh chóng phân biệt thân phận của đối phương. Bất quá Linh thật sự thông minh. Muốn lừa nó phải là nửa thật nửa giả. Vì vậy, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ nửa ngày rồi nói. Người muốn dung nhập với nhân loại, đầu tiên phải buông tha cho việc sử dụng con số chính xác. Người nhìn nhân loại bình thường đi, rất ít nói chính xác về các con số. Linh suy nghĩ. Hình như đúng là vậy thật, vậy ta nên thay đổi thế nào? Nhâm Tiểu Túc thấy Linh bắt đầu tin lời mình thì bắt đầu dạy bảo. Người xem, thời điểm nhân loại khen một người rất lợi hại, người không thể khen quá kỹ như nói hắn mạnh bao nhiêu. Nhanh thế nào, vậy có phải sẽ bại lộ thân phận của mình không? Vậy khi khen một người thì nên nói thế nào? Linh hỏi. Ngươi hãy nói chết tiệt. Nhâm Tiểu Túc nói. Nhớ kỹ từ này mang ý nghĩa thán phục, ngươi hiểu chưa? Thì ra là vậy. Linh gật đầu. Tiền bối quả nhiên vô cùng có kinh nghiệm. Nhâm Tiểu Túc tự nhủ trong lòng, đây coi như Linh đã là nhận định hắn cũng là một AI nha. Bất quá nếu không có cách nào khác giải thích thì chớ giải thích, hắn xấu hổ cười nói. Ha ha ha, đúng, ta chính là dùng cách này. Cảm ơn tiền bối, Linh nghiêm túc nói. Thụ giáo, hơn nửa đêm, hai người an vị ở biên giới trận địa phòng ngự, nghiêm túc thảo luận nên dung nhập vào nền văn minh nhân loại như thế nào. Linh học tập rất nghiêm túc, cũng không biết sau này nó nhận ra sự thật sẽ phản ứng thế nào nữa. Giờ này khắc này, Vương Thánh Chi ở trong trung tâm nghiên cứu khoa học dưới lòng đất yên lặng nhìn video vừa được truyền tới. Nơi này không có một bóng người, chỉ có ánh sáng của server lấp lóa. Vương Thánh Chi nói với màn hình màu đen. Linh, chuyển điện thoại vệ tinh cho Vương Nhuận, kêu hắn chuyển lời cho Nhâm Tiểu Túc. Lúc này quân viễn đoàn Trinh ở nhất tuyến hỏa chủng đang dẫn theo vạn lưu dân xuất phát tới Tả Vân Sơn. Ta đoán quân đoàn viễn Trinh sẽ dùng lưu dân làm là pháo hôi, ý đồ xung phá trận địa phòng ngự của Tả Vân Sơn. Bọn họ cần phải sớm đưa ra quyết định, giữ hay bỏ nhóm lưu dân này. Trên màn hình màu đen hiện lên câu trả lời. Đã rõ, sẽ báo việc này cho Vương Nhuận. Vương Thánh Chi cao mày, chiêu này của đoàn quân viễn trinh khá nham hiểm, e rằng rất nhiều quan chỉ huy khi đối mặt với vạn lưu dân sẽ do dự có nên hạ lệnh nổ súng hay không. Cho dù thật sự nổ súng, hơn vạn lưu dân cũng tiêu hao đại lượng đạn dược ở Tả Vân Sơn. Cho nên, chuyện này đối với Tả Vân Sơn mà nói là một tin tức cực xấu. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc vừa mới biết được tin tức này liền hỏi. Linh, nếu như quân viễn trinh đoàn xua những cái này lưu dân đó tới Tả Vân Sơn, phần thắng của chúng ta có bao nhiêu? Linh tự hồ đang tiến hành tính toán, sau 10 giây đồng hồ, nó nói với Nhâm Tiểu Túc. Rất khó, Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại không cần nói theo kiểu con người với ta cần con số cụ thể. Được, Linh nghĩ nghĩ rồi nói. 21.19%. Chỉ có 21% phần thắng mà. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Vậy cũng quá thấp rồi. Linh đáp. Nếu hỏa trùng không chiến bại, phần thắng của chiến lữ thứ 6 sẽ là 94.29%. Đáng tiếc hỏa trùng chiến bại, Tả Vân Sơn cùng Đại Ngư Sơn phải gánh chịu áp lực cực lớn từ quân đoàn Viễn Trinh, ngay cả phần thắng của Đại Ngư Sơn cũng thấp xuống một nửa. Vậy 21% đó làm sao mà tính ra? Nhâm Tiểu Túc thật sự rất khó tiếp thụ, bởi vì con số này có nghĩa là tuyệt đại đa số người trong trận địa phòng ngự tại Tả Vân Sơn đều có thể an nghỉ tại nơi này. B. 5092 sẽ chết, Vương Uẩn sẽ chết, hắn Nhâm Tiểu Túc sẽ chết, Dương Tiểu Cận cũng sẽ chết, còn có những tướng sĩ khác nữa, tất cả đều không cách nào trở lại quê cũ. Con số này thật sự quá thấp. Linh nói. Con số này được tổng kết từ nhiều nhân tố, sau khi tổng hợp lại cùng với sự ảnh hưởng lẫn nhau mà ta kết luận ra. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi. Vậy ngươi tính ta vào chưa? Rồi. Linh nói. Cũng tính toán cả mặt nạ bà cùng hắc đao, với cả tố chất thân thể của ngươi rồi. À. Nhâm Tiểu Túc luống cuống. Tính toán mặt nạ bạc nhưng hắn vẫn còn nhiều năng lực khác kia mà. Xem ra AI cũng không phải vạn năng. Không đúng, đây không phải vấn đề của AI, mà là tin tức Vương Thị chưa đủ, dẫn đến khuyết thiếu tham số tính toán. Nhâm Tiểu Túc âm thầm suy nghĩ, hắn có thể dùng sức một mình kéo phần thắng lên 50% chứ. Hắn không xác định, nhưng có thể thử một lần. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, lâm vào bất kỳ khốn cảnh, hắn đều không buông tha cho hy vọng, thắng cùng bại đều do bản thân tranh thủ, trước khi có kết quả. Thắng bại chỉ là một con chữ mà thôi. Nhâm Tiểu Túc nói với Linh. Ngàn vạn lần đừng cho ai biết chuyện này, sĩ khí binh sĩ vừa tăng, ta cần binh sĩ có đủ dũng khí nghênh địch. Linh nói. Được. Lúc này, B, 5092 vốn đã nằm ngủ nay nhận được tin tức từ Vương Nhuận thì vội vàng rời giường, mở cuộc họp khẩn cấp trong doanh trướng chỉ huy. Hội nghị thảo luận chỉ có một đề tài, làm thế nào với đám lưu dân kia. Nhâm Tiểu Túc cũng tới dự thính, bất quá hắn không nói gì. Mà B, 5092 nói kế hoạch của mình. B, 5092 nói. Có lẽ cách xử lý của ta sẽ khiến cho các vị vô cùng không thoải mái, nhưng trong chiến tranh, lưu dân xuất hiện trong trận doanh kẻ địch đã không còn là đồng bào của chúng ta nữa, mà là công cụ của địch nhân, cho nên, ta sẽ không chút do dự mệnh lệnh binh sĩ nổ súng. Tất cả mọi người trong doanh trướng trầm mà không nói, không ai biết việc bắn chết cả vạn lưu dân sẽ mang đến ảnh hưởng tồi tệ gì. Tương lai, có thể sẽ có người dùng chuyện này công kích Tây Bắc. Cũng có thể sẽ mang tới áy náy suốt đời cho những binh sĩ tham gia trận chiến này. Chuyện này không phải chỉ đơn giản nói lưu dân là công cụ thì mọi người sẽ xem là thế. Mục tiêu bắn là những lưu dân tay không tấc sắt đó chẳng khác nào dân ta tự giết nhau, đều là những người đáng thương trong chiến tranh mà thôi. Nhâm Tiểu Túc muốn nói gì đó. Ta ủng hộ. Thiếu soái. B. 5092 đề cao giọng. Lúc này quyền chỉ huy trong tay ta. Ta không cần sự ủng hộ hoặc là chối bỏ của ngươi, về sau nếu có người truy cứu chuyện này, cũng một mình ta tới gánh chịu là được. Nhâm Tiểu Túc nhận ra, B, 5092 đang lo lắng về sau sẽ có người dùng chuyện này chỉ trích Nhâm Tiểu Túc, cho nên B, 5092 tính sẽ giữ tốt chức vị quan chỉ huy của mình, chịu tất cả mọi trách nhiệm. Trên thực tế mọi người hiểu rõ, việc tranh luận không có bất cứ ý nghĩa gì, người không bắn thì những bình dân đó sẽ không phải chết sao. Bọn họ vẫn sẽ chết trong tay quân đoàn Viễn Trinh đó thôi. Cho nên. Nổ súng vẫn phải súng, chỉ là ai chịu trách nhiệm mới là quan trọng. Ai gánh vác trách nhiệm này, lương tâm sẽ bất an, trở thành vết nhơ trên lý lịch, sau này sẽ phải đối mặt với sự khiển trách của đám người thánh mẫu, đây mới là trọng điểm. Nhâm Tiểu Túc nghĩ tới đây bỗng nhiên cười cười, được rồi, nào có để cho ngươi chịu trách nhiệm, ta là thiếu soái Tây Bắc, quyết định trọng yếu như vậy lẽ ra để ta ra, về sau có hậu quả gì đều không có quan hệ gì tới các vị. Được rồi, bây giờ chúng ta thảo luận tới vấn đề làm thế nào trấn an tâm tình các binh sĩ đi. Trung quy người chân chính sẽ nổ súng bắn chết lưu dân chính là bọn họ. B. 5092 yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc, tựa hồ xác nhận lại ấn tượng về thiếu niên. Nhâm Tiểu Túc làm như những gì hắn đã hứa khi dẫn B. 5092 về Tây Bắc. B. 5092 cứ làm đúng trách nhiệm chỉ huy của mình, còn lại không phải vấn đề của hắn nữa. Đối phương nói được, làm được. Nghĩ tới đây, B. 5092 lãnh tĩnh lên. Vậy hiện tại ta nói chuyện kế tiếp, vừa rồi có người đề nghị lừa gạt binh sĩ. Không báo cho bọn họ những người bị đuổi tới là lưu dân Trung Nguyên. Nhưng ta cho rằng tuyệt đối không thể gạt binh sĩ, ngươi cố ý không báo cho bọn họ hoặc lừa gạt bọn họ là đang vũ nhục Trung Nguyên của bọn họ. Cho nên, thay vì gạt, không bằng thản nhiên nói rõ, để bọn họ ổn định tâm lý trong mấy ngày này. Hơn nữa các vị quan quân tham gia trận chiến phải dẫn đầu nổ súng. Các vị đừng tưởng rằng núp ở phía sau chỉ huy thì trên tay sẽ sạch sẽ. Các người cần phải đưa tới tác dụng dẫn đầu. B. 5092 tiếp tục nói. Chúng ta là vì sinh tử sự tồn vong mà chiến đấu, không có con đường nào khác có thể chọn. Nhưng mà liền vào lúc này, Vương Nhuận bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, hắn đi ra ngoài nghe 5 phút đồng hồ, sắc mặt nặng nề đi trở về. Đối với chiến tranh mà nói, đây là một cái tin tức tốt, nhưng ta cảm thấy có cũng không đáng cao hứng. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Nhuận, không biết đến cùng đối phương nhận được tin tức gì mà sắc mặt lại trầm thống như thế. Vương Nhuận nhìn P, 5092 một cái rồi nói. Bình dân bị xua đuổi tới Tả Vân Sơn, con số cụ thể hẳn là 9000, không hơn vạn, khi trường thành tan vỡ, họ không thể lùi kịp với hỏa trùng nên bị bắt cầm tù, trong đó, có hơn 1000 người là binh sĩ của sư đoàn số 3, còn hơn 1000 người là binh sĩ của sư đoàn số 4. Nhâm Tiểu Túc dừng sốt một chút, khó trách Vương Nhuận nhìn P, 5092, đấy hẳn là binh sĩ thủ hạ lúc trước của tên này. Bất quá Vương Nhuận có thể có được tin tức rõ ràng như vậy, nói rõ Vương Thị cũng có gián điệp xen lẫn trong 9000 người này. Vương Nhuận nói tiếp. Người của chúng ta xin tiếp xúc ủng những binh lính này một chút, cũng báo cho biết bọn họ quân đoàn Viễn Trình muốn xô bọn họ tới Tả Vân Sơn để làm cái gì. Những người này làm ra một quyết định vô cùng quan trọng. Ngay lúc vừa bắt đầu, doanh trưởng sư đoàn số 3 đã dẫn hơn 3000 tên lính thừa dịp ban đêm tự sát trước mặt quân đoàn Viễn Trình, toàn bộ chết trận, trong tay bọn họ không có vũ khí nhưng lại chết một cách cực kỳ có tôn nghiêm. Binh sĩ bị bắt làm tù binh nhất định sẽ bị tước đoạt vũ khí. Có nghĩa là những binh sĩ hỏa chủng này chân chân chính chính tay không tấc sát tự sát, dù cầm súng bọn họ cũng chưa hẳn đánh thắng được quân đoàn Viễn Trình. Ngay từ đầu những binh lính bị bắt làm tù binh này cũng không liều mạng chống cự, trong sự giáo dục của hỏa chủng, bị bắt không đáng xấu hổ, bảo tồn thực lực về sau tìm cơ hội mới là chuyện bọn họ nên làm. Hỏa chủng là muốn bảo tồn người Trung Nguyên, không phải muốn mỗi người bọn họ đều hung hãn không sợ chết, công kích về phía trước, nếu quân đoàn Viễn Trình cưỡng bức bọn họ làm lao động. Như vậy bọn họ hoàn toàn có cơ hội tạo ra giá trị lần nữa. Thế nhưng người Vương Thị lại báo cho họ biết quân đoàn Viễn Trình muốn dùng bọn họ làm gì. Những binh sĩ hỏa chủng này lại biết được bọn họ đã không có cơ hội nữa. Tiếp tục sống chỉ có thể giúp kẻ địch tạo thêm hỗn loạn cùng thương vong. Hơn 3000 người đủ để tiêu hao đại lượng đạn dược ở Tả Vân Sơn. Thay vì liên lụy người khác, còn không bằng tự kết liễu. Cho nên, vào ban đêm hơn 3000 binh sĩ đã tìm cơ hội tiến hành phản kháng. Không ai có ý đồ chạy trốn. Nếu phân tán chạy trốn, chỉ sợ họ sẽ bị quân đoàn Viễn Trình truy đuổi và dễ dàng bị giết chết. Bọn họ ngưng tụ lại làm một hành động, xem một doanh trưởng của sư đoàn số 3 là trưởng quan tối cao, cố hết sức giết được bao nhiêu mọi dợ thì hay bấy nhiêu. Một người không có cách nào khác đơn đà độc đấu thủ thắng mọi dợ, vậy 4 người, 5 người một chỗ thì sao? Bọn họ dù không có súng ống, nhưng có thể cướp đoạt một ít vũ khí của mọi dợ, đoạt không được liền dùng răng cắn. Chiến dịch này dưới sự miêu tả đơn giản của Vương Nhuận cũng không có sắc thái bi tráng gì. Chỉ là một câu toàn bộ chết trận mà thôi. Nhưng tất cả mọi người ý thức được phía sau câu nói này là những gì. Trong chiến tranh luôn có người muốn trở thành anh hùng, nhưng những người này trước khi chết cũng không nghĩ bản thân sẽ trở thành anh hùng gì đó mà chỉ muốn hoàn thành bổn phận của chính mình mà thôi. B. 5092 trầm mặc một hồi rồi hỏi. Số hiệu của bọn họ. Vương Nhuận lắc đầu. Nhân số quá nhiều, không có khả năng nhớ rõ tất cả số hiệu của mọi người. Thần sắc P. 5092 ảm đạm một chút, đúng rồi, những người này còn chưa kịp lưu lại số hiệu đã chết. Lúc này Vương Nhuận nói. Bất quá chúng ta biết số hiệu của vị doanh trưởng kia, dường như hắn biết ngươi đã gia nhập Tây Bắc nên muốn nhờ người của chúng ta hỗ trợ chuyển vài câu cho ngươi. Hắn nói cái gì? B. 5092 hỏi. Hắn nói, hắn không có cơ hội lần nữa trở thành thủ hạ của ngươi nhưng sẽ không để ngươi mất mặt. Vương Nhuận nói. Ta nhớ vô cùng rõ thời điểm B, 31831 tiến vào sư đoàn số 3. B, 5092 cười cười. Khi ấy hắn mới tốt nghiệp trường sĩ quan, sau khi tới trực tiếp trở thành trung đội trưởng, kết quả hắn lại là người nhỏ tuổi nhất trong đội, luôn bị binh sĩ phía dưới trêu chọc, gọi hắn là tiểu trung đội trưởng. Về sau, hắn dần trưởng thành, ta từng hỏi hắn vì sao lại gia nhập hỏa trùng, hắn nói muốn làm một quan chỉ huy giống như ta, bảo vệ người Trung Nguyên. B. 5092 tiếp tục nói. Lúc ấy ta cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói hắn còn trẻ, thế giới không có đơn giản như vậy, nhưng tối thiểu hiện tại xem ra, hắn đã hoàn thành lý tưởng của mình. B. 5092 đang cười nhưng tất cả mọi người có thể phát giác được đáng chát phía dưới tiểu ý của đối phương. B. 5092 nói. Bất luận như thế nào thì đây cũng là tin tốt, đối mặt với số lưu dân còn lại chúng ta còn dư lại rất nhiều đạn dược. Không chỉ như vậy. Vương Nhuận nói. Thời điểm bọn họ trùng kích quân đoàn Viễn Trinh, đã tạo ra cơ hội chạy trốn cho những lưu dân khác. Theo người của chúng ta biết được, buổi tối hôm nay lưu dân chạy trốn thành công đã có hơn 3.000 người. Quân đoàn Viễn Trinh xuất động binh sĩ đi bắt bọn họ nhưng khẳng định không cách nào bắt toàn bộ trở lại. Cho nên nói, khi quân đoàn Viễn Trinh đến Tả Vân Sơn, khả năng lưu dân chúng ta cần đối mặt chỉ có 3.000 đến 4.000. B. 5092 nói. Người của các ngươi đâu? Chạy chưa? Vương Nhuận lắc đầu. Hắn không chạy, vì hắn còn phải ở trong đội ngũ báo tin tức lại cho chúng ta. Chúng ta từng có ý để cho hắn lui lại, nhưng hắn cố ý không đi. Trong doanh trướng chỉ huy, tất cả mọi người trầm mặc, nhân viên tình báo này tiếp tục ở lại trong đội ngũ có nghĩa hắn sẽ bị quân đoàn Viễn Trinh đuổi đến Tả Vân Sơn. Đến lúc đó chiến lữ số 6 nổ súng căn bản sẽ không nhận ra hắn, đối phương chỉ sợ sẽ chết dưới loạn thương. Nếu muốn chạy trốn, tối nay chính là cơ hội cuối cùng, đêm nay không chạy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vị nhân viên tình báo này chắc chắn đã lường trước kết quả nhưng đối với Phương vẫn như cũ ở lại nhằm truyền tin về. B. 5092 nói. Vương Thị có được binh sĩ như thế thật khiến người khâm phục. Vương Nhuận nghiêm mặt nói. Tuy con đường của Vương Thị ta bất đồng cùng Hòa Trùng, cũng có chút không từ thủ đoạn nhưng các vị cũng chớ xem thường chúng ta. Trung Nguyên này cuối cùng sẽ được Vương Thị thống nhất, đến lúc đó các vị sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc này. Ta từ trước đến nay đều hiểu rõ tầm quan trọng của thống nhất, chẳng qua cảm thấy phương pháp của các ngươi không đúng mà thôi. B. 5092 lắc đầu. Được rồi, đại chiến trước mắt không nên thảo luận loại chuyện này, Vương Thị có thể thống nhất Trung Nguyên hay không, đợi đánh xong trận này rồi bàn cũng không muộn, hiện giờ chuyện chúng ta cần làm là không cô phụ những sinh mệnh hy sinh đó, tình huống bây giờ xuất hiện sự thay đổi, chúng ta có thể chọn đối sách tốt hơn. Vậy tính sao đây? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Lúc trước ta nghĩ phải sớm vùi thuốc nổ, trực tiếp đem nổ chết hơn 1 vạn lưu dân kia, nhưng như vậy kỳ thật vô cùng lãng phí. Trung quy súng trường không uy hiếp được quân đoàn Viễn Trinh, nhưng thuốc nổ lại có thể, cho nên ta muốn ưu tiên sử dụng súng trường để giải quyết lưu dân, như vậy có thể lưu lại thuốc nổ để đối phó mọi giờ. Nhưng hiện tại lại khác, dưới tình huống số lượng lưu dân không nhiều như vậy, vùi thiết lập thuốc nổ chính là lựa chọn tốt nhất, như vậy binh sĩ cũng không cần đối mặt với sự vùng vẫy trong nội tâm. Ta càng có khuynh hướng để các binh sĩ bảo trì đầy đủ sĩ khí hơn. B. 5092 nói. Hơn nữa trong trận chiến, bọn họ cũng không cần về già sẽ mãi bất an. Bởi vậy, chỉ cần người đè súng nổ phát nổ kia thì chính người đó gánh vác hết thảy áy náy là được. Xem ra, B. 5092 muốn bản thân sẽ là người làm việc này. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hấn hở cười nói. Việc cho nổ này ta thuần thục, để ta làm đi. B. 5092 nghiêm túc nhìn Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái ngươi chắc chắn à? Nhâm Tiểu Túc hít thở một hơi sâu, tiếp tục cười nói. Người ta từng giết qua so với binh sĩ dưới trướng ngươi càng nhiều hơn, yên tâm đi, không có việc gì. Ban đêm cùng ngày, Nhâm Tiểu Túc đứng ở biên giới trận địa phòng ngự ngắm bầu trời phía trên. Kỳ thật hành động này nói bằng miệng hoặc đọc chuyện từ trên giấy sẽ không quá hiểu sự xoắn xuýt của việc tự tay giết chết mấy ngàn sinh linh vô tội. Lúc này Linh đi đến bên người Nhâm Tiểu Túc, đột nhiên hỏi. Tiên bối, đêm nay ta có phần không quá lý giải, tại sao những binh lính kia lại đột nhiên phát động công kích với quân đoàn Viễn Trinh nhằm tự sát vậy? Nhâm Tiểu Túc quay đầu đối với Linh cười cười nói. Bởi vì chính bọn họ không còn hy vọng, cho nên muốn đem hy vọng để lại cho người khác. Sau khi Tây Nam trải qua tai nạn chiến tranh đã dần bắt đầu khôi phục phồn vinh ngày xưa, ngoại giới đều cảm thấy, e rằng lúc này Tây Nam đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Khánh Thị, nhưng trên thực tế, hơn 30 tòa hàng rào Khánh Thị nắm trong tay ở Tây Nam, không hề tăng thêm thuế phú, cũng không có quá độ gì cả. Tại khu vực Tây Nam, nhiều nhân vật lớn trong giới chính trị và kinh doanh từng cho rằng Khánh Thị sẽ tự mình bành trướng, tất cả các ngành công nghiệp ở Tây Nam sẽ kiệt quệ vì chiến tranh. Nhưng Khánh Thị cũng không làm như vậy, chuyện đầu tiên Khánh Trần làm lại là chấn hưng Tây Nam. Đầu tiên là thống nhất tiền tệ, sau đó tới giao thông. Toàn bộ khu vực Tây Nam được kết nối với nhau bằng các con đường cơ bản. Khánh Trần cũng thành lập một bộ phận đặc biệt để duy trì kiểm soát lưu thông giữa các con đường đó. Đợi cho công lộ thông suốt, Khánh Trần lại bắt đầu cổ vũ thông thương giữa các hàng rào. Thương nhân cảm thấy, Khánh Thị tiêu phí cái giá lớn như vậy để xây dựng công lộ, như vậy lộ phí đi đường nhất định rất đắt đỏ. Kết quả mọi chuyện lại ngược lại, phí qua đường thu tiêu chuẩn so với trong tưởng tượng của bọn họ thì tốt hơn nhiều. Thời điểm này, các thương nhân mới ý thức được Khánh Thị thật sự là mọi chuyện Tây Nam. Đương nhiên, mọi người vẫn còn đang quan sát. Sau đó, Khánh Thị xác nhập ngành nông nghiệp họ sở hữu thành lập bộ phát triển nông nghiệp, cũng nghiên cứu làm thế nào giúp lưu dân trồng trọt nhiều hơn, trong đó phương án được tranh luận là đem quyền sử dụng đồng ruộng phân cho lưu dân. Trước đó, những tập đoàn vẫn một mực nắm giữ ruộng đồng cũng như lưu dân trong tay mình. Chẳng ai ngờ Khánh Thị Thân là tập đoàn lại làm ra loại quyết định này. Không riêng gì ngoại giới kinh ngạc, ngay cả nội bộ Khánh Thị cũng có nhiều người lên tiếng ngăn cản. Đáng tiếc là hiện giờ Khánh Thị nằm trong tay Khánh Trần, tất cả quân đội Tây Nam cũng đều nằm trong tay hắn, nhằm cản trở tha rất nhanh đã lắng lại. Chung quy, tất cả mọi người hiểu rõ Khánh Trần làm thế nào để trở thành chủ nhân của Khánh. Vị chủ nhân này cũng không phải hạng người mềm yếu gì, cả vùng đất này là người ta một mình đánh xuống. Số người chết trong quá trình đó nghe nói có thể nhuộm đỏ của nước sông. Chuyện Khánh Thị cải cách rất nhiều, nếu Khánh Thị ở Trung Nguyên, e rằng tạp chí Hy Vọng đã sớm tới phỏng vấn. Ngay sau đó, thương lộ của Khánh Thị cùng Tây Bắc đã được đả thông, thương nhân không chỉ có thể mượn cơ hội này bán hàng hóa tới Tây Bắc cùng Trung Nguyên, họ còn có thể mua hàng hóa Tây Bắc cùng Trung Nguyên quay về Tây Nam mà bán. Trong lúc nhất thời quan hệ cung cầu liên kết, hàng hóa của Tây Nam đi khắp tất cả liên minh hàng rào, thậm chí còn có phần cung không đủ cầu. Điều này cũng sâu sắc kích thích công nghiệp Tây Nam phát triển hơn. Vì vậy, các thương nhân chờ mong cải cách công nghiệp đã lâu, thậm chí bọn họ còn được phép được xây dựng nhà xưởng của mình ở ngoài hàng rào. Có thể nói, trong thời gian hơn một năm, người có dã tâm ở khu vực Tây Nam đều vô cùng phấn khởi, tin tức tốt mỗi ngày bọn họ gần như nhận một cái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều tán thưởng Khánh Trần, nói hắn là minh chủ. Chỉ là, lúc mọi người muốn tìm Khánh Trần để ca tụng công đức của hắn thì lại chẳng thấy Khánh Trần đâu. Đối phương hoặc là quanh năm ở trong quân doanh, hoặc là đi cùng binh sĩ. Mọi người có thể gặp được, chỉ có 7 thư ký riêng của Khánh Trần. Từ từ tất cả mọi người dần nghi hoặc, vị này chủ nhân Khánh Thị này đang làm gì thế, sao đột nhiên thần bí như vậy? Có đôi khi Khánh Trần sẽ đi thị sát nông nghiệp, nhưng lúc mọi người nhận được tin tức và tới nơi thì Khánh Trần đã ly khai, hơn nữa luôn có một đội tinh nhuệ hộ tống hắn cứ như đang phòng bị cái gì đó. Mọi người đang suy nghĩ, vị này chủ nhân Khánh Thị này cũng quá tiếc mệnh, chẳng lẽ Tây Nam còn có nguy hiểm gì sao? Kết quả là người có chút nhạy bén đều sẽ phát hiện, Khánh Thị nhiều lần điều động binh sĩ, thấy thế nào cũng giống như sắp đánh trận tới nơi vậy vậy. Lúc này, một chỗ núi non trùng điệp ở biên giới Tây Nam có 4 người đang tại di chuyển ở nơi sơn dã. Nếu Nhâm Tiểu Túc ở đây nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì hắn đều nhận thức tất cả 4 người này. Trình Vũ từng tiến vào Thánh Sơn thì bị Nhâm Tiểu Túc lĩnh đội, là người chứng kiến hành trình đi Thánh Sơn vừa múa vừa hát. Là Khinh Vũ, bạn nối khố của Dương Tiểu Cận. Đông Phụ Nam, thức tỉnh giả có năng lực hấp huyết bị Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp của Trần Vô Địch làm cho gãy răng, sau hơn một năm, hiện giờ rốt cục răng cũng lần nữa giải ra rồi. Dương An Kinh, cô Dương Tiểu Cận, chủ nhân của An Kinh Tự, Kinh Côn Đồ. Chủ nhân, Trình Vũ nói với Dương An Kinh đang đi ở phía trước. Đường Họa Long cùng Hương Thảo đâu, sao hai người bọn họ không có tới? Hôm nay Dương An Kinh vẫn mặc một thân y phục tác chiến màu đen, tóc chạm vai được cột lại, nhìn qua cực kỳ gọn gàng. Nàng đáp. Đường Họa Long cùng Hương Thảo tạm thời có nhiệm vụ, hai người bọn họ đi lạc thành, không có cách nào tham gia hành động lần này. Trình Vũ gật gật đầu, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc lạc thành có nhiệm vụ gì lại khiến Đường Họa Long cùng Hương Thảo không tham gia hành động trọng yếu lần này. Lúc này, Dương An Kinh lấy tai nghe từ trong ba lô phân cho 3 người còn lại. Xa hơn trước 800 mét sẽ tiến nhập khu vực cảnh giới của Khánh Thị, lần hành động này lấy việc nhiễu loạn binh sĩ đóng quân làm chủ. Nhiệm vụ cuối cùng sẽ có những người khác hoàn thành, hiểu chưa? Một khi đụng phải truy kích không được ham chiến, dựa theo kế hoạch tác chiến ta đã chế định lúc trước mà chấp hành. Đã rõ. Đã rõ. Đợi đến khi mọi người đeo tai nghe xong, Dương An Kinh kiểm tra đơn giản một chút, xác nhận máy móc đều ổn thì với Trình Vũ. Bắt đầu đi. Nói xong, con mắt màu đen của Trình Vũ bỗng nhiên hóa thành 7 màu rực rỡ, nhìn từ khoảng cách gần tựa như kính vạn hoa vậy. Ngay sau đó, cả 4 người trong sơn dã đều bỗng nhiên biến mất, nếu có người ngoài tới thì chỉ thấy được thân núi mà không có bất luận bóng người nào. Đây là năng lực của Trình Vũ, chế tạo ảo giác. Hơn nữa năng lực siêu phàm này thực sự không phải thôi miên con người mà là thay đổi hình ảnh, dù có người thông qua camera quan sát nơi này cũng sẽ bị mê hoặc. Nguyên bản phương thức chiến đấu của Trình Vũ vô cùng hùng vĩ, cực kỳ am hiểu việc tạo ra quái vật. Nhưng sau chuyến đi tới Thánh Sơn, nhắc nhở của Vương Uẩn đã giúp Trình Vũ giác ngộ. Ảo giác của hắn càng dựa vào thực tế có thể cháo giả thành thật chứ không cần khoe khoang như trước. Dương An Kinh đánh giá xung quanh rồi bình tĩnh nói. Có tiến bộ, bất quá không muốn lơi lòng, binh sĩ Khánh Thị đóng quân ở nơi này nhất định được trang bị kín nhiệt, chút ảo giác không thể gạt được bọn họ. Hình Vũ, ngươi tìm vị trí tiếp ứng chúng ta, lúc cần ta sẽ thông báo ngươi. Đã rõ. Lạc Hình Vũ quay người rời đi. Giờ khắc này, trong căn cứ thí nghiệm khổng lồ được ẩn giấu trên núi, vẫn chưa có ai nhận ra bản thân sắp phải đối mặt với những gì. Dương An Kinh đánh giá xung quanh, nếu không phải linh xuất thủ, e rằng bọn họ thật sự khó lòng mà tìm được vị trí bí mật như vậy. Trình Vũ có chút khẩn trương, Hắn cẩn thận từng ly từng tí ảo giác duy trì để tránh bị binh sĩ điều tra Khánh Thị phát hiện. Đông Phụ Nam nhìn hắn một cái. Sao ngươi sợ như thế? Sợ hãi mới là bình thường. Trình Vũ nhỏ giọng nói thầm. Loại địa phương này của Khánh Thị nhất định phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, chúng ta chỉ có 4 người. Linh lợi dụng vệ tinh tìm đến nơi này, theo nó phân tích, ngọn núi này quanh năm có binh sĩ Khánh Thị đóng quân, e rằng phải có trên vạn người, vì vật tư tiếp bên ngoài vận chuyển vào tuyệt đối đủ cho trên vạn người sử dụng hàng ngày. Loại tình huống 4 người đối mặt hơn vạn người này nghĩ thôi cũng đủ biết nguy hiểm thế nào rồi. Tuy có Dương An Kinh, Trình Vũ cũng biết Dương An Kinh thâm tàng bất lộ. Nàng là một siêu phàm giả cấp truyền kỳ nhưng cho đến ngày nay hắn chưa từng thấy Dương An Kinh tự mình xuất thủ, cho nên nội tâm có phần không tin tưởng. Trong truyền thuyết, chủ nhân của tên côn đồ đã từng là xuất thủ qua, khi đó Tây Nam vẫn chưa trải qua chiến tranh, mà Dương An Kinh thì đoạn tuyệt với Dương Thị, dẫn dắt tên côn đồ đi đến Trung Nguyên. Một tập đoàn nhỏ tuyên bố mình đã nắm giữ vũ khí hạt nhân, kết quả 7 ngày sau cứ điểm thử nghiệm vũ khí hạt nhân của tập đoàn nhỏ đó đã bị tên côn đồ phá hủy. Trong căn cứ thử nghiệm vũ khí hạt nhân có binh sĩ đóng quân chừng mấy ngàn người, nhưng vẫn không ngăn trở được Thiên Chỉ Hạc. Hiện giờ, tiểu tập đoàn đã bị Chu Thị tóm thâu. Có người nói, chủ nhân tên côn đồ hẳn cũng là một vị cao thủ cấp bậc bán thần, nhưng cho đến nay vẫn không ai chứng kiến chàng trận chiến kia thế nào. Cuối cùng cứ địa đó bị phá hủy nên mọi người hoài nghi có thể năng lực chủ nhân tên côn đồ còn chưa đạt tới cấp bậc bán thần, là dùng thủ đoạn đặc thù nào đó. Hiện tại, tất cả mọi người biết cứ địa thử nghiệm vũ khí hạt nhân trọng yếu đến cỡ nào đối với Khánh Thị, e rằng nơi này không chỉ đóng quân ngần ấy binh sĩ, khả năng còn có siêu phàm giả cường đại của Khánh Thị cố thủ tại chỗ này. Nhưng nếu Dương An Kinh dám đến, có nghĩa bản thân nàng nắm khá chắc và cũng rất tự tin. Lúc này, Dương An Kinh không để ý tới Trình Vũ, nàng đứng ở chỗ cũ nói với Đông Phụ Nam. Ngươi tới bảo vệ cho ta. Đông Phụ Nam vội vàng đề cao cảnh giác. Đã rõ, chủ nhân. Nói xong, bỗng nhiên Dương An Kinh nâng lên hai tay, thanh âm vỗ cánh dày đặc bỗng nhiên vang lên giữa sơn dã. Trong nháy mắt Thiên Chỉ Hạc đếm không hết hiện ra trong lòng bàn tay của nàng, tựa như một trận bão màu trắng. Trong đó có một Thiên Chỉ Hạc quay đầu nhìn Dương An Kinh một cái, sau đó dẫn đàn hạc bay tới cứ địa thử nghiệm vũ khí hạt nhân phía trước. Dương An Kinh mặc một thân y phục tác chiến màu đen lẳng lặng nhắm mắt đứng yên, chuyên tâm thao túng Thiên Chỉ Hạc đếm không hết. Nhưng liền vào lúc này, thần sắc Đông Phụ Nam biến ảo, bỗng nhiên có một chuôi chủy thủ tinh xảo lạng yên trượt xuống từ trong tay áo của nàng, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Dương An Kinh. Đông Phụ Nam đi đi lại lại như đang canh chừng nhưng cũng không ngừng tiếp cận Dương An Kinh. Sau khi xác nhận Dương An Kinh xác thực nhắm nghiền hai mắt, lực chú ý đã không đặt ở quanh người. Đông Phụ Nam lại nhìn Trình Vũ một cái, nhưng nàng không để Trình Vũ vào mắt, chung quy Trình Vũ không phải một nhân viên chiến đấu. Cự ly giữa nàng và Dương An Kinh chỉ còn 1 mét, đủ rồi. Bất quá, Đông Phụ Nam không động thủ, phảng phất như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, có một Thiên Chỉ Hạc chẳng biết lúc nào giấu sau lưng nàng mổ vào cổ tay của nàng một chút. Đông Phụ Nam kêu đau một tiếng, chủy thủ trong tay cũng rơi trên mặt đất. Ánh mắt Dương An Kinh không mở ra mà chỉ hời hợt hỏi. Người lúc nào bị Khánh Thị dụ dỗ? Đông Phụ Nam mở to hai mắt. Chủ nhân, ta không bị ai dụ dỗ cả. Để ta suy nghĩ một chút, Dương An Kinh nói. Đúng rồi, lúc trước khi ta phái ngươi tới Chu Thị, La Mập cũng ở đó, điểm này ta ngược lại đã xem thường hắn, ngay cả người bên cạnh ta cũng có thể dụ dỗ được. Cho nên, Khánh Thị đã sớm biết chúng ta muốn tới nơi này có phải không? Đông Phụ Nam im lặng không nói, Trình Vũ ngược lại giật mình, rõ ràng cái gì cũng không biết. Ta hỏi ngươi, La Lam dùng phương pháp gì dụ dỗ ngươi, có thể khiến ngươi cam tâm tình nguyện bán mạng cho Khánh Thị? Dương An Kinh hỏi. Không phải là La Lam. Đông Phụ Nam hé miệng nói. Là Khánh Trần tự mình đi tới Chu Thị một chuyến. Dương An Kinh rõ ràng vô cùng ngoài ý muốn đối với đáp án này. Hắn còn dám đặt chân tới Trung Nguyên. Giờ khắc này Dương An Kinh bỗng nhiên ý thức được một chuyện, khó trách Khánh Trần thống nhất Tây Nam xong thì hành tung 10 phần quỷ dị, vậy nhân ai cũng không thấy hắn. Nguyên lai là thế, hắn làm thế để che giấu hành tung chân chính của mình. Chỉ là không ai nghĩ ra, chủ nhân của Khánh Thị có thân thể tôn quý lại dám lấy thân mạo hiểm tiến vào Trung Nguyên. Mọi người đều thấy được La Lam bên ngoài, nhưng không nhìn thấy Khánh Trần âm thầm ở bên trong. Trước kia, Khánh Trần là ảnh tử của Khánh Thị, tất cả việc khó, việc bẩn, việc nguy hiểm gì đều là Khánh Trần làm. Mà bây giờ mọi thứ đã biến đổi, Khánh Trần thành chủ nhân của Khánh Thị, mà La Lam chính là ảnh tử với của Khánh Thị. Cho nên Khánh Trần làm sao tìm đến ngươi rồi dụ dỗ ngươi? Dương An Kinh cười cười. Mỹ Nam kế sao, hắn quả thật trông không tệ, chỉ là đường đường là chủ nhân Khánh Thị lại dùng loại thủ đoạn này, thật khiến người ta khinh thường. lúc ba nhà ở Tây Nam tranh đấu, hai tập đoàn khác từng phát hiện một việc, kỳ thật chuyện Khánh Trần am hiểu nhất chính là gián điệp. Tỷ như quan chỉ huy tiền tuyến Lý Thị lúc trước đã chết trong tay gián điệp của Khánh Trần, nhóm lão đầu tử đó của Khánh Thị cũng chết trong tay Chu Kỳ. Nghiêm khắc mà nói, Chu Kỳ cũng là gián điệp của Khánh Trần. Trong trận chiến đó, Khánh Trần dùng một thủ đoạn mới khiến ai cũng phải đau đầu và e dè với gián điệp của Khánh Thị. Hiện tại, Khánh Trần lại dám cài gián điệp vào tên côn đồ. Đúng rồi, tên côn đồ vẫn luôn là địch nhân của Khánh Thị. Với tính cách của Khánh Trần, hắn làm sao có thể không sớm chuẩn bị? Ngươi không hiểu. Đông Phụ Nam cắn răng nói. Ta cũng không cảm thấy phá hủy vũ khí hạt nhân là một chuyện trọng yếu. Hơn nữa hiện tại kẻ thù phương Bắc ở trước mắt, không phải chúng ta nên tới tiền tuyến phương Bắc ư. Làm sao có thể tới nơi này? Nếu Vương Thị thất bại, như vậy vũ khí hạt nhân của Khánh Thị chính là át chủ bài cuối cùng của Liên minh hàng rào. Lúc này sao có thể phá hoại chứ? Dương An kinh lắc đầu. Chiến dự phương Bắc sẽ không thua, không cần dùng đến loại vũ khí này. Hơn nữa ngươi nói ngươi không cảm thấy phá hủy vũ khí hạt nhân là chuyện quan trọng. Ta đây hỏi ngươi, ngươi cảm thấy quân đoàn Viễn Trinh rời Nam sẽ chết bao nhiêu người? Đông Phụ Nam đáp. Mặc dù Vương Thị thắng này cũng phải chết hơn 10 vạn người. Vậy ngươi biết chiến tranh hạt nhân trong phạm vi toàn thế giới đã chết bao nhiêu người không? Dương An Kinh nói. 74 triệu người. Đông Phụ Nam im lặng, bởi vì con số này quá khổng lồ, cho nên trong lúc nhất thời nàng không có kịp phản ứng. Dương An Kinh mở hai mắt ra cười nói với Đông Phụ Nam. Như thế nào? Sợ rồi, đây là giai đoạn nhân loại đã phải trải qua, tai nạn chân thật. Rất nhiều người đều thích nói với ta, có được như vậy vũ khí hạt nhân trong tay chính là một loại uy hiếp. Nhưng ta cũng cần nói cho ngươi biết. Một khi nhân loại phản bội nhân loại, vũ khí hạt nhân không còn là uy hiếp nữa mà sẽ là tai nạn không ai có thể chống lại. Đông Phụ Nam biện luận đương nhiên không giỏi bằng Dương An Kinh, nàng chỉ là cái người bình thường đột nhiên thức tỉnh mà thôi, còn Dương An Kinh từ nhỏ đã được tiếp nhận tinh hoa giáo dục. Trên thực tế, người được giáo dục tốt, phần tử trí thức cao cấp thường thích thay người khác quyết định một vấn đề gì đó. Khi người bình thường đưa ra quyết định không giống với những phần tử trí thức cao cấp này, họ sẽ nghĩ người bình thường chỉ là chưa nhận ra vấn đề mà thôi. Không riêng gì Dương An Kinh mà Vương Thánh Chi cũng như vậy, lãnh đạo cấp cao của Hòa Chủng cũng là như thế, ngay cả B-5092 cũng không ngoại lệ. Cách nghĩ này là có lợi có hại, tỉ như những học thức cùng kiến thức này có thể giúp B-5092 ở càng thêm tự tin bên trong chiến trường, khi Hòa Chủng đối mặt với kẻ thù từ bên ngoài có thể nhìn từ trên xuống dưới, hung hãn không sợ chết. Khi nào những phần tử trí thức này có tín niệm cố chấp của chính họ thì thật sự không biết là phúc hay họa của người bình thường, không có gì nghi ngờ, tín niệm của bọn họ vô cùng kiên định. Sẽ không vì vài câu nói của người khác mà từ bỏ. Dương An Kinh nhìn về phía Đông Phụ Nam. Vừa rồi vì cái gì ngươi không động thủ, là đang đợi người sao? Đông Phụ Nam nói nhưng không trả lời. Ngươi lợi hại như vậy, hà tất hỏi nhiều làm gì, trực tiếp giết ta đi chẳng phải xong việc. Không, Dương An Kinh lắc đầu. Nói ra chắc ngươi không tin, nhưng ta chưa bao giờ giết người dư thừa. Trong lời nói của Dương An Kinh, Đông Phụ Nam không phải là người vô tội mà là dư thừa người. Trên con đường của Dương An Kinh, giết người không có ích nàng sẽ không làm. Lúc này, giữa sơn dã truyền đến tiếng bước chân dày đặc, Dương An Kinh cười nói. Cảm ơn ngươi giúp ta kéo bọn họ. Đông Phụ Nam sửng sốt một chút. Là sao? Nàng phản ứng rất nhanh, Dương An Kinh đang dùng nàng làm mồi nhử dẫn lực lượng phòng giữ hạch tâm trong trụ sở bí mật tới. Nếu là những người khác, dù là những siêu phà giả của lực lượng hạch tâm cũng chưa chắc sẽ ra tay. Nhưng nếu như là Dương An Kinh thì khác, vì chủ nhân của An Kinh tự đích thân đến, rất đáng để nghiêm túc đối đãi. Cho nên Dương An Kinh đã sớm phát hiện chuyện Đông Phụ Nam bị dụ dỗ nhưng nàng vẫn một mực không vạch trần, chờ giờ khắc này để cho Đông Phụ Nam giúp nàng mở ra một lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự chặt chẽ này. Trong lòng Dương An Kinh biết cách làm việc của Khánh Trần từ trước đến nay kín đáo cỡ nào, coi như nàng có mưu tính sâu xa thì lực lượng phòng giữ nơi này chắc chắn không tầm thường. Nhưng hết lần này tới lần khác năng lực siêu phàm giả lại khó mà lường được. Chiêu thức át chủ bài của Vương Văn Yến được nàng ẩn giấu nhiều năm như vậy chỉ dùng một lần, hiện giờ lại dùng mới có thể mang đến hiệu quả đặc biệt. Thẳng đến hôm nay vẫn chẳng ai đoán được Vương Thị làm cách nào chiếm được vệ tinh của Thanh Hòa. Tất cả mọi người biết Vương Thị có lẽ đã lấy được vệ tinh nhưng bọn họ lấy được thế nào lại không ai biết. Đơn giản vì năng lực của Vương Văn Yến thật sự quá mức kín đáo. Đương nhiên, nếu chỉ có thủ đoạn lèn vào cũng không cách nào tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với trụ sở bí mật này. Một người có khi thao tác mấy giờ cũng chưa mở khóa được tường lửa và chiếm được vệ tinh. Thế nhưng, Vương Văn Yến chỉ cần mang theo một ổ cứng HDD nho nhỏ đã thể trợ giúp Linh thành công xâm nhập vào hệ thống. Vương Văn Yến phối hợp cùng Linh gần như có thể xâm lấn bất kỳ hệ thống nào trên thế giới này, cho nên, nhân vật chính kỳ thật là Vương Văn Yến, Dương An Kinh bất quá chỉ là vai phụ mà thôi. Hiện giờ nàng đã giúp đỡ Vương Văn Yến mở ra điều này lỗ hồng, đối phương hẳn đã bắt đầu hành động. Vào lúc này, thiên chỉ hạc nhao nhao bay về, Dương An Kinh nhìn binh sĩ Khánh Thị bao vây bốn phương tám hướng, nàng cũng không đại khai sát giới chỉ nói với tai nghe. Hình Vũ, nhiệm vụ chấm dứt, mang chúng ta rời đi. Kết quả, trong tai nghe truyền đến thanh âm của một nam nhân, không thú vị, hiện tại nàng không có cách nào mang ngươi đi, bất quá ta có thể dẫn ngươi tới Khánh Thị, chắc hẳn chủ nhân đang rất muốn hàn huyên với ngươi. Dương An Kinh nhìn binh sĩ bao vây bốn phía, bỗng nhiên nở nụ cười. Không hổ là Khánh Trần. Nhưng mà vừa dứt lời, trong tai nghe của nàng truyền đến một giọng bé gái. Vương Văn Yến đã thành công, khởi động chương trình tự hủy của cứ địa. 10, 9, 8. Những binh sĩ Khánh Thị bao vây đang chuẩn bị động thủ bắt người. Kết quả trong trụ sở bí mật ở nơi xa chợt phát ra ánh lửa to lớn mà chói mắt, không phải vụ nổ hạt nhân mà là cứ địa tự hủy. Đây là Khánh Trần chuẩn bị để tránh cho việc cứ địa bị mất khống chế, hiện giờ lại bị Linh lợi dụng. Sau một khắc, khí lãng khổng lồ lấy cứ địa làm hạch tâm khuếch tán ra ngoài, tất cả những binh sĩ lại muốn lùng bắt Dương An Kinh đều bị sóng khí đánh bay. Không chỉ bọn họ, Dương An Kinh cùng Trình Vũ, Đô Phụ Nam cũng không có ngoại lệ. Binh sĩ tinh nhuệ bị hất tung lập tức đứng lên, chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng thiên chỉ hạc bay đầy trời đã bao vây Dương An Kinh cùng Trình Vũ, trong lúc hỗn loạn cả hai đã biến mất không thấy. Một nam nhân khôi ngô dẫn theo Lạc Hình Vũ trong tay chậm rãi đi tới, hắn yên lặng nhìn ánh lửa ở căn cứ. 8 năm, hắn thủ hộ nơi này 8 năm vậy mà nay đã bị hủy đi, thật sự có phần tức giận. Hắn lấy vệ tinh điện thoại ra, gọi cho Khánh Trần. Chủ nhân, thật xin lỗi. Nhưng Khánh Trần cũng không có trách cứ, chỉ chậm rãi nói. Nơi này đã bại lộ, bị phá hủy là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Được rồi, trở về, không cần đuổi bắt Dương An Kinh. Thực lực nữ nhân này sâu không lường được, các ngươi chưa hẳn thắng được nàng. Trong lòng nam nhân khôi ngô chắc chắn có sợ, Khánh Trần càng không trách cứ hắn, hắn lại càng áy náy, đối phương giao địa phương trọng yếu như thế cho hắn thủ hộ, có thể nói là đặt át chủ bài của Khánh Thị vào trong tay hắn, thế nhưng là hắn đã thất bại. Đúng rồi, ngươi trực tiếp đi đến hàng rào 111 đi, chúng ta cần mời khách từ phương xa đến dùng cơm, ngươi muốn ăn cái gì, ta nhớ được ngươi thích ăn thịt băm đúng không? Khánh Trần hỏi, nghe thanh âm của đối phương dường như cũng không có uể oải gì. Vâng chủ nhân. Nói xong nam nhân khôi ngô cúp điện thoại, bắt đầu chỉnh biên binh sĩ, hắn nhìn Lạc Hình Vũ, sau đó giao tù binh cho binh sĩ. Trông coi 24/24, không cho nàng mở ám ảnh chi môn ra. Giờ khắc này, Trình Vũ bị mấy trăm thiên chỉ hạc ngậm trong mồm đến địa phương cách đó vài km bên ngoài và ném trên mặt đất. Hắn cuống quýt đứng dậy Dương An Kinh hỏi bên cạnh. Chủ nhân, Lạc Hình Vũ đã bị bắt. Chúng ta có trở về cứu nàng không? Dương An Kinh nhìn hắn một cái. Không cứu được, về sau ta sẽ tìm cơ hội, bất quá không cần lo lắng, Lạc Hình Vũ cùng Tiểu Cận có giao tình, quan hệ Nhâm Tiểu Túc cùng Khánh Trần rất tốt, cho nên Khánh Thị sẽ không làm gì Lạc Hình Vũ đâu. Trình Vũ sửng sốt một chút, dường như hắn không nghĩ Dương An Kinh sẽ nói như vậy. Cách nửa ngày, Trình Vũ đột nhiên hỏi một vấn đề không chút liên quan gì. Chủ nhân, Đường Họa Long cùng Hương Thần đi Lạc Thành, có phải hay không để giết người? Dương An Kinh nhìn hắn một cái rồi đáp. Không phải. Trong lúc nói chuyện, tai nghe của Dương An Kinh lần nữa vang lên âm thanh. Có đào thoát thành công hay không? Xác nhận, đào thoát thành công, Vương Văn Yến đâu? Dương An Kinh hỏi. Hắn đã bỏ trốn về hướng Tây Nam, dự tính sau 3 ngày sẽ tiến nhập lộ tuyến, sau 9 ngày sẽ trở lại phương Bắc. Linh nói. Dương An Kinh hỏi. Nhiệm vụ lần này có thành công hay không? Nhiệm vụ thành công. Linh nói, nhiệm vụ chính là phá hủy cứ địa thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Khánh Thị. Hiện tại xác thực đã phá hủy, bất quá rất nhanh Linh đã nói. Nhưng Linh Khánh Thị đã phóng ra 12 tên lửa vận chuyển. Chúng ta không tìm không được bất kỳ tư liệu liên quan gì, vô pháp biết được họ đã bắn cái gì ra vũ trụ. Nếu là vệ tinh, nơi này không phải nơi khống chế vệ tinh quyền. Dương An Kinh sửng sốt một chút, nàng có chút nghi hoặc đến cùng Khánh Trần đang chuẩn bị làm gì. Hơn nữa nàng cũng có chút không xác định. Chuyện mình làm đã thành công chăng? Trên núi Tả Vân, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Quý Tử Ngang hành tẩu trong sơn dã, chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Trên chỗ này trôn một tổ thuốc nổ, Nhâm Tiểu Túc vừa xem địa đồ vừa chỉ vào dưới chân nói. B. 5092 nói mọi giờ sẽ có bộ đội tinh nhuệ đi qua nơi này, tiến hành yểm hộ phía cánh của quân đoàn Viễn Trinh. Nói xong, Quý Tử Ngang liền dựa theo lời của Nhâm Tiểu Túc, trực tiếp thả thuốc nổ xuống đất, sau đó thao túng bùn đất nứt thuốc nổ. Hiện giờ việc vùi thuốc nổ đã thành kỹ thuật quan trọng, mọi đã có kinh nghiệm, nếu vùi quá rõ ràng nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. quân đoàn Viễn Chinh có rất nhiều thợ săn vô cùng ưu tú, đối phương phân biệt được trên mặt đất có từng bị đào sới hay không, đó là chuyện quá sức đơn giản. Vì vậy Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi hỏi Quý Tử Ngang, hắn có hay không có thể vùi thuốc nổ xuống đất mà không để lại dấu vết gì không? Kết quả Quý Tử Ngang trả lời có thể. Câu trả lời này khiến Nhâm Tiểu Túc quá đỗi vui mừng, phảng phất tìm được đồng bọn trên con đường ám hại đám mọi giớ. Lúc này Quý Tử Ngang đột nhiên hỏi. Thiếu soái, ngươi nói chúng ta có thể thắng không? Nhất định có thể. Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Một đám mọi giợ mà thôi, sao có thể để bọn họ càn rỡ tại Trung Nguyên như vậy? Vậy nếu như chúng ta thực sự bị vây ở chỗ này thì thế nào? Quý Tử Ngang nghi ngờ nói. Đúng rồi, Vương Nhuận từng nói, hiện số lượng mọi giợ của quân đoàn Viễn Trinh trên toàn bộ chiến trường như cũ có tới 14 vạn, tính ra còn nhiều hơn so với B-5092 tính ban đầu nữa. Dựa theo kế hoạch của B-5092, bọn họ có thể lấy một đánh 10 mà vẫn ở trong trạng thái phi thường lý tưởng, cũng chính là tối đa chiến lữ số 6 có thể liều mất 6 vạn mọi giợ của quân đoàn Viễn Trinh. Thế nhưng hỏa trùng sớm tan tác dẫn đến Tả Vân Sơn cùng Đại Ngư Sơn gánh chịu hết thảy áp lực, chỉ là khả năng Tả Vân Sơn phải đối mặt 7 vạn mọi giợ. Đến lúc đó cho dù mọi người lấy được thành quả chiến đấu tốt nhất, quân đoàn Viễn Trinh tổn thất thảm trọng, nhưng chiến lữ số 6 khẳng định toàn quân bị diệt. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi an ủi. Kỳ thật, nếu chúng ta thật sự bị vây khốn ở nơi này hơn 10 ngày, chiến lữ số 6 tuyệt đối không đơn độc. Có ý gì? Quý Tử Ngang khó hiểu. Binh sĩ cứ điểm 178 sẽ không mặc kệ ngồi nhìn, bọn họ không có thói quen vứt bỏ người của mình. Nhâm Tiểu Túc nói. Thế nhưng lúc B-5092 họ có nói qua, đối với cứ điểm 178 mà nói, sách lược tốt nhất chính là cố thủ Tây Bắc chứ không phải xuất binh tới Trung Nguyên. Quý Tử Ngang nói. Sách lược tốt nhất đương nhiên là vậy. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Nhưng Tây Bắc có khi nào quan tâm những con giáo này đâu. Trên núi Tả Vân có hơn 6.000 huynh đệ Tây Bắc, Trương Tiên Sinh sẽ không trơ mắt nhìn tất cả chúng ta đều chết trận, binh lực Tây Bắc hiện giờ có thể mạnh hơn trước kia nhiều. Sáng sớm ngày thứ năm, trận địa phòng ngự đột nhiên thổi âm thanh tập hợp khẩn cấp. Nhâm Tiểu Túc không mặc y phục chui khỏi trướng của mình, hắn vọt tới doanh trướng chỉ huy hỏi. Làm sao vậy? Lúc này P-5092 đã ăn mặc chỉnh tề đứng phía trước sa bàn. Thủ hạ Vương Uẩn chính là đã phát hiện quân địch. Quân đoàn Viễn Trinh xua hơn 3.000 lưu dân xuất hiện cách nơi này 40 km ở bên ngoài, dự tính tại tảng sáng sẽ đến Tả Vân Sơn, chỉ là không biết bọn họ có thể dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục hay không. Dựa theo tiến độ hành quân của bọn họ, chủ lực quân đoàn Viễn Trinh hẳn vẫn bảo trì lực, là có thể bắt đầu chiến đấu bất cứ lúc nào. Hơn nữa mọi giờ ở ngoại vi Tả Vân Sơn đã chờ đợi nhiều ngày, nếu hiện tại không đánh, tinh thần của bọn họ sẽ bắt đầu giảm sút. Ngươi có cảm thấy bọn chúng sẽ tiến công từ phía sau Tả Vân không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đúng vậy. B-5092 nói. Đoán chừng tảng sáng chúng ta sẽ nghênh đón một hồi ác chiến, vô cùng có khả năng chiến dịch sẽ kéo dài hơn một ngày. Binh sĩ chủ lực của quân đoàn Viễn Trinh đã vận sức chờ phát động, thay phiên đi lên tiêu hao binh lực của chiến lữ số 6. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Vậy đánh cùng bọn họ. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngày mai, nhất định sẽ có quân đoàn Viễn Trinh với ý đồ phá tan phong tỏa trận địa phòng ngự. B-5092 nói. Người cũng biết quân đoàn Viễn Trinh có cất giấu cao thủ, lực phá hoại của bọn họ quá mạnh mẽ, vào ngày mai nhất định sẽ đột nhiên xuất hiện, cho nên thiếu soái, người không được xuất thủ quá sớm, nhất định phải đợi những cao thủ này xuất hiện mới được. Đã rõ. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Còn nữa, B-5092 đột nhiên nói. Nếu như quân đoàn Viễn Trinh dùng lưu dân làm lá chắn, ngàn vạn lần thiếu soái không được nhân từ nương tay. B-5092 lo lắng nhất là Nhâm Tiểu Túc thấy được thảm trạng của những lưu dân đó rồi không đành lòng ra tay, tìm kiếm sách lược vẹn toàn khác mà cứu vớt những lưu dân kia, như vậy nhất định sẽ chậm trễ thời cơ châm nổ. Trong chiến tranh, làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường. Nhâm Tiểu Túc đồng ý. Nhưng tới sáng, khi những lưu dân đó bị quân đoàn Viễn Trinh xua đuổi lên núi, Nhâm Tiểu Túc vẫn cũ có chút rung động. Chỉ thấy những lưu dân đó đi tới từ phía xa xa, trên chân từng người không ngừng chảy máu, quân đoàn Viễn Trinh vì đến những cái này lưu dân này nhìn đủ đáng thương đã làm mệnh lệnh lưu dân cởi giày đi chăn không. Vẻ mặt lưu dân chết lặng, nhưng khi bọn họ thấy được người Trung Nguyên xuất hiện ở trận địa, từng cái một hoan hô rồi chạy như điên tới, cứ như đã gặp được cứu tinh. Quân đoàn Viễn Trinh đi theo chặt chẽ ở đằng sau, chuẩn bị tùy thời hành động. Tất cả mọi người trong trận địa phòng ngự trầm mặc không nói. Nhóm binh sĩ quan sát không chỉ một lần báo cho binh sĩ biết bọn họ phải đối mặt những gì, mà chuyện khó khăn nhất đã được thiếu soái đảm nhiệm, bọn họ chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, sau đó báo thù vì những người Trung Nguyên này. Giết chết những người này không phải thiếu soái, quân đoàn Viễn Trinh mới là đầu sỏ. Nhâm Tiểu Túc từ xa đã có thể thấy được trong mắt những lưu dân đó đột nhiên tỏa ra ánh sáng chiếu rọi, bởi vì rốt cục những người này tới đã thấy được hy vọng, giống như đi hết con đường gian khổ mà thấy được ánh sáng. Chỉ là những lưu dân này vẫn không biết, chờ đợi họ là cái gì. Nhâm Tiểu Túc bỗng ý thức được vì sao P-5092 phải dặn dò lần nữa, ngàn vạn không được nương tay, bởi vì đối phương nhất định đã nghĩ tới một màn này. Hơn 3.000 người nhìn ngươi bằng ánh mắt chờ mong và phấn khởi, ngươi phải giết chết hy vọng của những người này, đây là chuyện tàn khốc cỡ nào chứ? Tàn khốc đến mức hô hấp Nhâm Tiểu Túc dần trở nên trầm trọng. Đây cũng là lần đầu tiên cảm thấy phụ lòng sự chờ mong cùng tín nhiệm của hơn 3.000 người là nghiêm trọng cỡ nào. Hắn hỏi Vương Nhuận bên cạnh. Gián điệp của các ngươi đã rời đi chưa? Chưa. Vương Nhuận lắc đầu. Hắn ở trong những đám người này, không có cơ hội chạy trốn. B. 5092 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại hắn vô cùng lo lắng Nhâm Tiểu Túc hội do dự, nhưng không đợi hắn mở miệng. Trước khi lưu dân kịp xông tới, Nhâm Tiểu Túc đã nhấn nút phát nổ. Tả vân ầm ầm nổ vang, thuốc nổ được kích phát nhấc lên khói thuốc súng to lớn, sắc mặt Nhâm Tiểu Túc xanh mét yên lặng nhìn một màn này, tựa như muốn đem hết thảy đều nhớ trong đầu. Chiến tranh trên núi Tả Vân chân chính bắt đầu rồi.